Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1573 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này xảy ra với mẹ của bạn do bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn. Chuyện này bắt đầu xảy ra là từ năm 2004, lúc đó bạn chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Thì trước khi mà Thi kể lại câu chuyện của bạn á, Thi sẽ kể sơ về hoàn cảnh gia đình của bạn nữ này trước để cho các bạn nghe, các bạn dễ hiểu, dễ nắm, dễ hình dung hơn các bạn ha. Thì bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 9 người con. Mẹ của bạn là con gái út của ông bà ngoại. Thì trước khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau khoảng vài năm á, mấy dì mấy cậu của bạn đều đã lập gia đình và đã ra riêng hết. Có người ở Bến Tre nhưng ở huyện khác, có người thì ở gần nhà của ông bà ngoại của bạn, còn có người thì ở tỉnh khác hoặc là lên Sài Gòn sinh sống. Thì khi mà mấy dì mấy cậu của bạn đi lấy vợ lấy chồng ra riêng như vậy, lúc đó chỉ có một mình mẹ của bạn ở chung với lại ông bà ngoại của bạn. Mà thời điểm đó ông bà ngoại vẫn còn khỏe ha. Thì sau tầm khoảng chừng 2-3 năm á, lúc này ông bà ngoại lớn tuổi cho nên á, ông bà ngoại bị bệnh. Bà ngoại của bạn á, thì bị viêm khớp, mà dạng như trong khớp của bà bị thiếu chất nhờn á, các bạn, thành ra bà ngoại của bạn không có đi đứng được mà chỉ nằm một chỗ thôi. Còn ông ngoại của bạn á, thì vẫn đi đứng bình thường, nhưng mà có điều ông hay bệnh này bệnh kia, bệnh hoài à. Thì những lúc đó chỉ có mẹ của bạn chăm sóc cho ông bà ngoại của bạn. Còn mấy dì mấy cậu của bạn có về thì cũng chỉ về thăm hoặc là về chăm chừng 1-2 ngày rồi lại đi tiếp nha. Thì chuyện nó cứ như vậy bình thường trôi qua. Tới tầm khoảng chừng 1-2 năm sau, lúc này ba mẹ của bạn mới quyết định là kết hôn với nhau. Về phần bên nhà nội của bạn á, thì bạn kể rằng bà nội của bạn đã mất sớm. Ba của bạn á, là con cả của ông bà nội của bạn. Những người chú, những người cô của bạn cũng đều đã lập gia đình và đã ra riêng sinh sống hết. Ở bên nhà nội á, chỉ có mình ông nội với lại ba của bạn ở chung với nhau thôi. Thì khi mà ba mẹ của bạn chuẩn bị kết hôn với nhau á, thì lúc đó ông nội của bạn rất là khỏe. Ông nội thấy rằng á, là bên nhà ngoại của bạn chỉ có ông bà ngoại với lại mẹ ở chung. Rồi bây giờ hả, nếu mà ba với mẹ cưới nhau thì mẹ phải về bên đây ở. Lúc này ông nội của bạn mới nói với ba mẹ rằng á, là thôi, bây giờ á, là sau khi mà tụi con cưới nhau xong rồi á, thì tụi con ở bên nhà của anh chị xui đi, chứ khỏi qua đây, tại vì á, là tao thấy tao khỏe dữ lắm, tao ở mình được, cho nên đó là tụi bay không cần ở bên đây, mà hai đứa bay về bên bển ở, rồi có gì á, là chăm sóc cho anh chị xui. Chứ bây giờ chị xui á, thì nằm một chỗ như vậy, còn anh xui á, thì tối ngày bệnh tật hoài, cho nên đó là cần phải có con cái gần gũi chăm sóc. Còn tao á, tụi bay đừng lo, tao ở mình được hết hà. Thì khi mà nghe ông nội nói như vậy á, ba mẹ của bạn sau khi cưới nhau vẫn ở bên nhà ngoại của bạn ha. Thì lúc mà ở bên đây á, cũng bình thường các bạn, ba mẹ cũng chăm sóc cho ông bà ngoại. Rồi sau đó bạn mới ra đời, bạn là con gái lớn. Rồi dần dần á, là mẹ sanh thêm hai người em trai của bạn nữa. Tới tầm khoảng chừng bạn 13 tuổi, đó là cuối năm 2003. Lúc này ông nội của bạn bị đột quỵ. Rồi khi mà ông nội bị tai biến như vậy á, ông tuy là không có nằm một chỗ nhưng mà có điều á, ông đi đứng cũng khó khăn dữ lắm. Cho nên thời điểm đó ba mẹ của bạn á, là phải thay phiên nhau chạy về bên nội để mà chăm sóc cho nội. Tại vì mấy cô mấy chú của bạn á, cũng đều đã ở xa, thành ra là mấy cô mấy chú không có về được nha các bạn. Thì khi mà thấy ba mẹ của bạn cực, vừa đi làm mà phải vừa chăm sóc cho nội rồi vừa chăm sóc cho ông bà ngoại, thành ra ông bà ngoại mới nhớ lại rằng hồi cái lúc mà ba với mẹ mới vừa cưới nhau á, ông nội còn khỏe, ông nội kêu á, là ba mẹ về đây để mà chăm sóc cho mình. Thì bây giờ ông nội á, là không có khỏe nữa, ông bị tai biến như thế. Cho nên ông bà ngoại của bạn mới kêu ba mẹ rằng á, là thôi bây giờ hai đứa con á, đi qua bển nói với anh xui á, đưa anh xui qua bên đây. Ở chung với bên đây đi, đừng có ngại. Hả, ở chung như vậy á, tụi con dễ bề chăm sóc. Chứ hả, ba má thấy hai đứa bay cứ chạy qua chạy lại vậy cực dữ lắm. Ba của bạn lúc đó là đi biển nha các bạn, còn mẹ của bạn á, thì buôn bán đồ ăn sáng. Mà ba mẹ coi như hả, vừa bận rộn công việc mà vừa phải chăm sóc cho hai bên. Thì khi mà nghe ông bà ngoại của bạn nói như thế á, ba mẹ của bạn thấy cũng có lý. Cho nên đó là đã qua nói với ông nội rồi rước ông nội qua bên nhà ngoại của bạn ở. Thì bạn kể rằng trong cái ký ức tuổi thơ của bạn, bạn nhớ rằng cái lúc đó đó gia đình của bạn cũng không phải là gọi dư giả gì. Nhưng mà hả, lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười cả. Mặc dầu ông bà ngoại của bạn với lại ông nội của bạn không được khỏe, nhưng mà do ba mẹ chăm sóc rất là tốt, rồi có thêm bạn với lại thêm hai đứa em trai của bạn, thành ra lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười hết. Ba của bạn thì đi biển, mẹ của bạn thì buổi sáng nấu đồ ăn sáng bán cho người ta, rồi tới trưa là sẽ lo chăm sóc cho ông bà. Cuộc sống cứ như thế trôi qua bình thường ha. Cho tới năm 2004, thì lúc này ông ngoại của bạn thấy rằng bây giờ sức khỏe của ông ngoại càng lúc càng xuống. Ông ngoại sợ rằng lỡ mà mình có chuyện gì mà mình đi một cái là vấn đề tài sản chưa có chia xong. Tại vì những người cậu, những người dì lớn của bạn hồi cái lúc mà mới vừa kết hôn á, ông bà ngoại đã chia đất rồi. Có người á, để đất canh tác, nhưng mà có người á, là sẽ bán đất để mà lấy tiền làm vốn làm ăn ha. Thì chỉ còn có hai người cậu của bạn, bạn không có nói rõ hai cậu này là cậu thứ mấy, mà bạn chỉ nói rằng á, là lúc đó chỉ còn có hai cậu của bạn với lại mẹ của bạn là ba người. Ông bà ngoại vẫn chưa có chia rõ ràng. Thì lúc đó ông ngoại mới kêu hai cậu về, ông ngoại mới nói rằng là bây giờ á, ba cũng đã già yếu rồi. Tao sợ rằng là một mai tao mà ra đi một cái á, vấn đề đất đai chưa có chia xong thì mắc công anh em tụi bay. Cho nên á, là bây giờ tao kêu tụi bay về để tao nói á, là còn bao nhiêu đất á, thì hai anh em mày á, mỗi đứa sẽ có hai phần bằng nhau. Còn riêng về con Út là mẹ của bạn á, còn riêng về con Út á, thì do là từ nào tới giờ nó chăm sóc cho tao với lại mẹ tụi bay. Rồi hả, là nó lo lắng tụi tao bệnh như vậy mà nó chăm sóc cho tao rất là tốt, không nhờ nó là tụi tao cũng chết lâu rồi. Cho nên nó là tao sẽ chia cái phần đất cho nó nhiều hơn, với lại để cho nó cái căn nhà này. Thì khi mà nghe ông ngoại kia như thế, hai người cậu này bắt đầu nhảy dựng lên, bắt đầu la quá trời, nói rằng á, là gì, cha nói làm sao, cha nói làm sao, cha nghĩ làm sao, nó là con gái nữ sanh ngoại tộc mà cha lại chia cho nó nhiều hơn tụi con là sao, trong khi tụi con là con trai của cha mà cha chia gì kỳ vậy, cha chia gì kỳ vậy. Thì lúc đó ông ngoại của bạn mới chửi, ông ngoại nói rằng á, là hồi cái lúc mà hai đứa bay cưới vợ á, là hai đứa bay đâu có chịu ở nhà, hai đứa bay không chịu ở nhà, rồi hai đứa bay tự tiện là đi ra ở riêng, nhưng mà tụi bay đâu phải là tự mua nhà, tự mua đất để mở riêng đâu. Tụi bay ra, tụi bay lấy đất của tao với bả, rồi tụi bay cất nhà tụi bay ở, là cái phần đất mà hai đứa bay đang ở vẫn là chủ quyền của tao với bả, thì hai cái phần đất đó là tao đã cho tụi bay rồi. Còn cái này là chia thêm cho tụi bay thêm một phần đất nữa. Vậy mà bây giờ á, là tụi bay làm gì dữ vậy? Trong khi em của tụi bay á, lo cho hả, là hai vợ chồng tao mà nó không nói tiếng nào hết trơn á, mà làm anh nó làm gì mà tị nạnh với em dữ vậy? Tụi bay đâu có ở chung với lại hả, là vợ chồng tao đâu. Thì lúc đó đó ha, hai cậu của bạn chỗ ta nói hả, làm rần rần rần luôn các bạn, xong rồi cái bỏ về. Bỏ về cái không biết là về bạn tính với nhau sao á. Cái bắt đầu mới kéo hai hai cậu ha, mới kêu vợ, mới kêu con của hai cậu á, rồi đem gậy gộc đồ qua để mà hả đòi đánh mẹ bạn, rồi đòi đâm ba của bạn. Tại vì á là hai cậu này nói rằng á mẹ của bạn rù rì, rồi dụ ông bà ngoại của bạn để mà chia cho mẹ phần đất nhiều hơn. Còn về phần ba thì hai cậu này chửi rằng á là ba đem ông nội qua đây ở, rồi hả là nói ngọt nói nhạt vậy đó ha, để mà hả chiếm tài sản bên đây hả. Tự nhiên mắc gì mày đem cha mày qua đây, cha mày á ổng có nhà có đất bên kia, tại sao không để cho ổng ở bên kia mà tại sao lại đem qua bên đây? Đem qua đây là có ý gì? Muốn chiếm đất đúng không? Chỗ ta nói hả, làm rần rần rần luôn. Xong cái mẹ của bạn mới chịu nổi, thì mẹ của bạn mới cự lại. Mà bình thường mẹ của bạn rất là hiền, thì lúc đó mẹ của bạn mới cự lại. Rồi lúc này bạn cũng đã mười mấy tuổi rồi, bạn thấy rằng á hả mấy cậu này kỳ quá, muốn đánh mẹ vậy đó, cho nên á là bạn cũng sững cồ lên. Thì những người con của cậu á là đã đánh mẹ của bạn và đánh bạn, đánh hai đứa em trai của bạn. Trời ơi, ta nói hả là rần rần rần rần sầm luôn. Mà ba của bạn á thì lúc đó ba chỉ can thôi, ba không có dám nói nhiều, mà ba chỉ can rồi cái hả để cho mẹ bị đánh á, thì ba lại ba ngăn ngăn ngăn vậy nè, chứ ba không có đánh lại. Thì khi mà chuyện nó xảy ra như thế rồi, hàng xóm láng giềng người ta nhào qua, người ta can can xong rồi á, hai cậu mới dắt vợ con hai cậu về. Sau đó mới tới chuyện này nè, mới tới tai á là mấy cô mấy chú của bạn nè, rồi á là tới tai những người bạn của ba. Lúc này á mấy cô mấy chú tuy là ở xa nhưng mà nghe nói rằng á là cha của mình bị ăn hiếp, rồi ba bị ăn hiếp, cho nên á là mấy cô mấy chú mới về, mới hỏi hả ba của bạn rằng á là sao vậy anh hai, tự nhiên anh hai để cho người ta chửi mình, trong khi mình cũng đâu phải là thiếu thốn gì, mình cũng có nhà mình cũng có đất, mà anh hai để cho người ta chửi mình, rồi anh hai còn để cho tụi nó đó là đánh chị hai, là đánh mẹ của bạn á, để cho tụi nó đánh chị hai là sao. Rồi mấy người bạn của ba cũng có qua hỏi ba, thì lúc đó ba nói một câu mà khiến cho ông ngoại của bạn sau khi nghe xong ông khóc quá trời luôn. Ông nói, ba nói vậy nè, ba nói hả trời, đâu phải anh là cái con người hiền đâu, anh là dân đi biển mà từ nào giờ anh cũng làm ăn hả quán xuyến ở ngoài đường, thì mấy đứa biết rằng á anh đâu phải là người hiền mà anh để cho người ta ăn hiếp vợ con anh. Nhưng mà cái người ăn hiếp vợ con anh, cái người đánh vợ con anh á là anh ruột của vợ anh. Rồi bây giờ anh đang ở bên đây, rồi cha cũng ở bên đây, bây giờ á anh phải làm sao? Nếu mà anh đánh lại á, lỡ có chuyện gì rồi á là ảnh hưởng lên là quan đội trên, ý nói là làng xã đó, rồi ảnh hưởng lên rồi công an người ta xuống, rồi lúc đó hả thưa kiện ra chính quyền, rồi lúc đó hả người ta dòm vô làm sao, người ta nói rằng là mình giành của. Với cái thế của anh chính giữa hả, anh rất là khó xử, anh không không biết phải làm sao luôn. Thì lúc này ta nói nó xôn xao hết, nó rần rần rần rần, hai cậu là qua cự qua chửi hoài luôn nha các bạn. Thì lúc đó đó mẹ của bạn mới gọi cho người dì thứ ba là dì ruột của bạn, với lại người cậu thứ năm là cậu ruột của bạn luôn. Hai người này á là ở xa nha, chứ không phải là ở Bến Tre. Thì lúc này á mẹ của bạn mới gọi cho hai người, xong rồi lúc đó dì ba với cậu năm của bạn về, rồi mới kêu hai người cậu đó qua. Dì ba với cậu năm chửi hai cậu đó quá trời luôn. Dì ba nói rằng á là tụi bay làm sao vậy, tụi bay làm sao vậy, bây giờ tụi bay á phải suy nghĩ lại đi, có phải là hai đứa bay nghe lời vợ của hai đứa bay thuốc hay không? Tụi bay suy nghĩ lại đi, con Út á từ nào tới giờ ha, người ta nói là hả Út là sung sướng, nhưng mà tụi bay thấy á, nó có sung sướng không? Từ cái lúc mà hả mấy anh em mình á đi lấy chồng lấy vợ hết rồi hả, là để nó ở nhà có một mình nó chăm sóc ba má, từ lúc ba má vẫn còn khỏe cho tới khi mà ba má bệnh xuống, má nằm một chỗ bao nhiêu năm rồi, rồi ba cứ bệnh tật tới lui hoài, ai chăm sóc hả? Mấy anh em mình về được mấy hôm, về được hai ba hôm là cùng, là có công chuyện công việc làm ăn đi hết. Tụi bay ở gần tụi bay cũng qua phụ được không, vợ tụi bay có qua phụ không, có mình con Út nó lo thôi. Vậy mà chia cho nó thêm một phần thôi mà tụi bay làm gì dữ vậy? Hả? Tụi bay làm vậy á, rồi hàng xóm láng giềng, người dân xã hội người ta nhìn vô, người ta cười ai? Cười tụi bay chứ cười ai? Người ta thấy mà, hàng xóm láng giềng người ta thấy con Út nó lo lắng cho cha má. Nó lo, còn về hả là bác xui nè, là ý nói ông nội của bạn á. Tụi bay nhớ không? Đáng lẽ con Út nó đi lấy chồng thì nó phải về bên nhà chồng của nó ở. Nhưng mà bác xui nói làm sao? Bác xui nói là lúc đó bác xui còn khỏe. Bác xui kêu hai đứa nó ở bên đây để mà chăm sóc cho ai? Chăm sóc cho cha mẹ mình chứ chăm sóc cho ai? Nó chấp nhận nó ở rể để mà nó chăm sóc cho cha mẹ tụi bay chứ chăm sóc cho ai? Bác xui đâu hề nói tiếng nào, đáng lẽ con Út phải đi làm dâu, bác xui không hề nói tiếng nào cả. Nhưng mà bây giờ sao? Bác xui bị bệnh cho nên á là phải đem về đây. Chứ nghĩ đi, tụi bay có qua chăm sóc cho ba má để mà con Út nó lo cho ba chồng nó không? Hả? Bắt đầu hả, dì ba với cậu Năm nói toàn là nói lý không, hai ông đó là im re. Không hả là dám thốt tiếng nào cả các bạn. Thì lúc này hả dì ba cậu Năm nói hả phân tích từng ly từng tí, từng ly từng tí, nói cái nào ok cái đó, thành ra hai cha này là thiệp luôn. Xong cái sau đó cũng hả là không có giành giật, không có chửi bới nữa ha. Thì lúc này á ông ngoại của bạn á là mới ra để mà làm giấy tờ chia cho hai ổng hai cái miếng đất mà hai ổng ở là của ông bà ngoại là cho rồi. Rồi cho thêm mỗi người một phần bằng nhau nữa. Còn về mẹ của bạn á, thì được một miếng đất. Với lại á, là cái căn nhà mà đang ở thì cái căn nhà này miếng đất xung quanh nó cũng rộng rãi. Nó lớn hơn so với hai ông kia. Thành ra hai ông kia mới làm dữ đó các bạn. Thì lúc này ông ngoại của bạn nhân cái lúc mà ông vẫn còn khỏe đó, ông đã làm giấy tờ xong xuôi đồ hết cả ha. Rồi sau đó là cũng bình thường trở lại, êm ắng trở lại. Thì bạn kể rằng á, là cho tới đầu năm 2005 á, do là cái nhà mà ông bà ngoại rồi cả gia đình của bạn đang ở nó đã quá lâu, nó đã quá cũ rồi, cho nên nó là có chỗ dột rồi có chỗ á là nó hư mình sửa, cái sau đó nó lại hư tiếp. Rồi á là hả con cái thì càng lúc càng lớn hơn, bạn với lại hai đứa em càng lúc càng lớn hơn cũng cần phòng riêng, thành ra là nhà bây giờ đã chật. Cho nên đó là ba mẹ của bạn mới quyết định đó là sẽ xây cất lại cái căn nhà này. Để thí dụ như mình có ở thì mình cũng sẽ ở rộng rãi, nó thoải mái hơn. Nhưng mà thời điểm đó ba mẹ cũng không có đủ tiền các bạn, tiền ít lắm. Lúc này ông nội của bạn mới lên tiếng, ông nội nói rằng là bây giờ á ba qua đây ba ở, tao đòi về bên kia mà tụi bay không cho. Thì tao ở bên đây, rồi á là cái nhà bên kia, nói chung á là bên nhà nội của bạn là có nhà, rồi ba cũng có cái phần đất của ba bên kia. Thì lúc đó ông nội mới kêu rằng á là thôi không mấy bây giờ á, nhà bên kia đất bên kia là cũng để không à, cho nên á là cứ bán đi. Mình bán đi xong rồi lấy tiền cất nhà bên đây mình ở chung với nhau. Thì đó ông nội của bạn kêu vậy, thì lúc này ba mẹ cũng kêu bán giá cũng phải chăng, cho nên cũng có người mua liền. Sau khi mà có tiền rồi á, ba mẹ của bạn mới tiến hành cất nhà. Thì trong khoảng thời gian cất nhà là cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì xảy ra nha các bạn. Rồi sau khi mà cất nhà xong, ở trong một cái căn nhà mới khang trang hơn, lúc đó gia đình của bạn rất là hạnh phúc. Tuy rằng ông bà ngoại với lại ông nội của bạn á đã lớn tuổi rồi cũng bệnh hoài, nhưng mà nói chung á là hạnh phúc dữ lắm. Thì cho tới tháng 10 năm 2005, lúc này á là ở cái căn nhà mới cất chưa được bao lâu, tự nhiên ba của bạn bị tai nạn rồi ba qua đời. Thì khi mà ba của bạn mất đi rồi á, mẹ của bạn phải nói rất là đau khổ, tại vì ba thương mẹ dữ lắm, mẹ cũng rất là thương ba. Cho nên khi mà ba mất đi á là mẹ đau khổ, mẹ suy sụp vô cùng luôn. Rồi gia đình á là cũng hả là an ủi vỗ về mẹ ha. Cho tới 22 ngày sau, cái ngày ba của bạn mất, 22 ngày sau tới bà ngoại của bạn mất. Thì lúc đó mẹ của bạn á là coi như rất là đau đớn luôn. Trong khi chồng vừa mới mất 22 ngày trước, bây giờ tới mẹ của mình mất. Bà ngoại của bạn á bị bệnh đó các bạn, nằm một chỗ gần 20 năm trời, bây giờ bà ngoại mới mất. Tuy rằng từ nào tới giờ mẹ rất là cực với bà ngoại, nhưng mà khi bà ngoại mất á, mẹ đau đớn cực kỳ luôn. Thì hả, sau khi mà lo đám cho bà ngoại xong tầm khoảng chừng tháng thôi, cái tự nhiên á, là mẹ của bạn á bị tiêu chảy. Mẹ của bạn bị tiêu chảy, đó là cái thời điểm đầu năm 2006. Mẹ của bạn bị tiêu chảy, ban đầu mấy ngày đầu á, mẹ cứ nghĩ rằng mẹ ăn uống đồ nó không có hợp, thành ra mẹ cũng tự mua thuốc mẹ uống, nhưng mà nó vẫn không có đỡ, cho nên mẹ của bạn mới đi khám ở bệnh viện Bến Tre đó. Và khi đi khám á, thì ở đây người ta cũng cho uống thuốc tiêu chảy bình thường thôi. Nhưng mà sau đó về mẹ của bạn vẫn không có đỡ, thành ra mẹ mới lên đại học y dược ở trên Sài Gòn nè các bạn, để mà khám lại. Thì khi mà vô đây khám, bác sĩ trên đây nói rằng mẹ của bạn bị viêm đại tràng, thành ra là người ta mới cho thuốc uống. Thì lúc mà uống tầm khoảng 2 tuần á, là mẹ thấy nó đỡ dần, cho nên nó là mẹ cũng hả là yên tâm. Rồi sau khoảng 2 tuần á, tự nhiên mẹ lại tiếp tục bị tiêu chảy nữa. Thì khi mà bị nữa, mẹ lại tiếp tục lên bệnh viện Đại học Y Dược để mà khám lại. Khi khám lại cái người ta nói rằng là mẹ bị tái bệnh lại á, cho nên nó là cần phải uống thuốc lâu dài, rồi sau đó là phải lên tái khám thường xuyên. Thì lúc này á, là mẹ cứ uống thuốc nha. Bạn nói rằng á, là thời điểm đó mẹ cứ uống thuốc tầm khoảng 1 tháng cái mẹ đỡ. Đỡ xong được vài ngày cái mẹ bị tiêu chảy, cứ liên tục như vậy đó. Uống hả là thời gian tuần 2 tuần cái đỡ. Đỡ xong được vài hôm cái tiêu chảy, mà không phải là tiêu chảy đi cà ra, mà theo kiểu cứ mỗi lần đi cầu là sẽ rất là đau bụng, rồi đi tiêu chảy khó chịu dữ lắm. Thì mẹ cứ liên tục bị như vậy, cho nên á, càng lúc cái sức khỏe của mẹ càng giảm. Mẹ của bạn á, từ lúc mà ba với lại bà ngoại của bạn còn sống thì mẹ cũng mập mập, tầm khoảng chừng 6 mấy ký. Nhưng mà sau khi ba với bà ngoại mất đi, mẹ buồn á các bạn, cho nên mẹ cũng giảm còn 5 mấy. Thì bây giờ á, mẹ của bạn càng lúc càng giảm, chỉ còn có 40 kg mà thôi. Thì các bạn nghĩ đi, từ một người 6 mấy ký mà bây giờ chỉ còn có 40 kg mà thôi. Xong rồi ngoài tiêu chảy ra ha, mẹ cũng bị nhức đầu, nhức mà không có làm ăn gì được luôn. Cho nên thời điểm đó là mẹ nghỉ bán, không có bán được. Rồi cái tự nhiên không biết là ai đồn, có cái thông tin đó là nói mẹ bị HIV, mẹ bị sida. Hàng xóm láng giềng nói ra nói vô. Cái hả, gia đình của bạn cũng hỏi rằng là ai nói mẹ bị HIV. Thì lúc đó hàng xóm nói không biết, thì nghe người này người kia nói, mà không biết là cái nguồn cơn của cái tin đồn đó là ai đã nói ra. Mà tự nhiên hả, là nguyên một xóm ai cũng đồn mẹ của bạn bị HIV hết. Mới nói hả nè, ốm nhom nhách nè, rồi hả tiêu chảy, rồi bây giờ hả mặt mày hốc hác, rồi uống thuốc quá trời, đi khám bệnh quá trời, lên Sài Gòn biết bao nhiêu bận mà không hết, có nghĩa là bị sida chứ còn gì nữa, là người ta nói như vậy đó các bạn, mà không biết là ai đồn ha. Thì cho tới cứ như vậy, cứ liên tục như vậy cho tới tháng 4 năm 2008. Có nghĩa là mẹ của bạn bắt đầu bị bệnh là đầu đầu năm 2006. Rồi cứ hả là liên tục hết năm 2006. Rồi á là hết năm 2007, là 2 năm đúng không các bạn? Rồi tới tháng 4 năm 2008, ông ngoại của bạn do là cũng tuổi cao sức yếu, cho nên lúc này ông ngoại qua đời. Thì khi mà ông ngoại mất đi, mẹ rất là buồn luôn. Các bạn nghĩ đi, trong vòng có 3 năm trời thôi, chồng mất, rồi mẹ ruột mất, bây giờ cha ruột mất. Chỉ còn có ông nội của bạn, mà lúc đó ông nội của bạn cũng đã yếu dữ lắm rồi nha các bạn. Mà mẹ, tuy rằng mẹ bệnh, nhưng mà mẹ với lại bạn vẫn chăm sóc cho ông nội rất là tốt. Thì bạn kể rằng cái lúc mà ông ngoại mất đi ha, mẹ buồn cực kỳ luôn. Thì tầm khoảng sau khi mà ông ngoại mất được tầm 1 tháng á, hôm đó là có một anh, cái anh này á là bà con xa với lại nhà của bạn thôi. Anh này á mình sẽ gọi tên là anh Tư Tòng. Anh Tòng này á thì ảnh ở bên Đồng Tháp á, ảnh có theo giống như là có theo một vị đó để mà học làm thầy pháp á các bạn. Thì cái hôm đó đó là ảnh có việc qua Bến Tre, cho nên á là ảnh mới ghé nhà của bạn để mà thắp nhang cho ông bà ngoại của bạn. Thì khi mà vô nhà thắp nhang xong, cái ảnh nói chuyện với mẹ, cái tự nhiên ảnh mới nói với mẹ rằng á là hả, ảnh kêu mẹ của bạn á, theo gia giới ảnh kêu bằng cô, nói cô Út ơi, cô Út con nói này, cô Út nghe nha. Cái mẹ mới hỏi sao vậy con, cái ảnh mới nói hả, cô Út ơi, cô Út bị người ta hại rồi, cô Út bị người ta hại lâu á, lâu lắm rồi đó cô Út ơi, cái này á là cô Út phải gỡ đi. Cái mẹ nghe mà mẹ không hiểu, ủa hại là hại cái gì con, gỡ là gỡ cái gì. Cô Út bị bệnh, tại vì cô Út bị viêm đại tràng rồi á, là cô Út á là bị hả, là rối loạn tiền đình thiếu máu não, là bác sĩ người ta khám người ta nói vậy, chứ ai hại cô Út. Cái anh Tư Tòng mới nói rằng không, cái này con nói thiệt với cô là cô bị hại đó. Bây giờ á là con sẽ gỡ cho cô nha. Thì khi mà nghe như vậy, mẹ của bạn tự nhiên không tin các bạn. Tự nhiên mẹ không tin, mẹ nói rằng á là ai hại cô, trong khi á hả cô hả từ nào tới giờ cô đâu có làm gì ai. Cô đâu cô ở mà cô cũng đâu có làm ai buồn lòng gì đâu. Từ nào giờ cô lo làm ăn mà nói chung á là cô làm ăn cũng đâu phải là cạnh tranh với ai để cho người ta hại. Với lại á là cô không có tin cái chuyện mà bùa ngải thư yến con ơi. Cô không tin. Thì khi mà nghe mẹ nói như thế, với lại mẹ nói rằng cô ngày muốn chết, tại vì trong cái khoảng thời gian mà mẹ bị bệnh là ta nói hả, lúc làm ăn được rồi bệnh quá cái mẹ nghỉ, thành ra là lúc đó là càng lúc gia đình của bạn càng suy sụp xuống luôn, chứ không có khá giả như trước, tiền để dành đó là cũng xài dần dần hết, và chữa bệnh cho mẹ của bạn cộng thêm chữa bệnh cho ông nội của bạn nữa. Thì mẹ nói rằng đó là cô nghèo muốn chết luôn, ai hại cô con, đâu phải cô giàu có đâu mà người ta nhìn vô người ta ganh tị người ta hại cô. Thì khi mà nghe mẹ nói như thế á, anh Tư Tòng anh mới lắc đầu, anh ấy nói thôi con nói vậy mà cô không tin á thì con cũng không biết làm sao. Rồi sau đó ngồi nói thêm vài chuyện nữa, cái ảnh cũng là rời đi để mà về quê bên ảnh là ở Đồng Tháp. Thì khi mà anh Tư về Đồng Tháp ha, thì khoảng 2 3 ngày sau á là mẹ của bạn tới cái lượt tái khám ở trên Đại học Y Dược á, là mẹ lại lên trên đó để mà lấy thuốc để mà khám lại để đem về để uống thuốc. Thì tầm khoảng tuần mấy, gần 2 tuần sau, cái hôm đó đó anh Tư Tòng này đi cùng với lại một ông này á là bạn gọi là ông Sáu. Ông Sáu này á là thầy của anh Tư Tòng nha các bạn. Hai thầy trò đã quay lại nhà của bạn. Xong rồi á là hôm đó bạn cũng có nhà. Thì khi mà hai người vô cũng nói chuyện qua lại, mẹ hỏi sao nay quay lại nữa. Thì lúc này anh Tư nói dạ hôm trước á là con nói với cô Út á, cô có nhớ không? Thì hôm nay á con dẫn thầy con tới, đây là thầy của con, là thầy Sáu. Con dẫn thầy con tới để nói chuyện với cô Út nè, chứ hả con cũng không biết nói cho cô Út nghe làm sao để mà cô Út hiểu, cô Út tin con nữa. Thì lúc đó đó ông Sáu mới nhìn mẹ bạn, ông Sáu mới nói với mẹ bạn rằng á, là tôi biết á là cô không có tin, tôi biết là cô không có tin, nhưng mà bây giờ á cô cho tôi á là gỡ thử cho cô một lần thôi, tôi gỡ thử cho cô một lần thôi, nếu mà hả cô không tin nữa thì thôi, coi như cái số của cô. Còn nếu mà gỡ ra được á thì tôi sẽ gỡ cho cô, tôi sẽ hả là kêu thằng Tư nè cùng nhau gỡ cho cô. Bây giờ nếu cô không gỡ là không được đâu. Thì khi mà nghe một người lớn tuổi vậy nói chuyện với mình thì mẹ cũng xui xui. Cái xong cái anh Tư á mới kêu bạn á là chạy đi mua cho anh 5 cái trứng gà ta, với lại mua một cuốn vở, một cuốn tập màu trắng đó các bạn, là cuốn tập mới màu trắng, là đi mua liền. Cái bạn cũng chạy đi mua cái đem về. Thì lúc mà đem về á là cũng có gọi thêm một người dì của bạn, mà người dì này gọi là thân cận, rất là thân với gia đình, rất là thương mẹ của bạn ha. Thì bạn kể rằng á là gọi thêm dì đó qua nhà nữa. Xong rồi á là ông Sáu mới kêu á là bây giờ cởi đồ mẹ ra. Lúc đó anh Tư với lại ông Sáu là đứng ngoài, mới dặn bạn á là luộc 5 cái trứng gà đó, xong rồi cởi đồ của mẹ ra, rồi mới rứt giấy đôi á các bạn, quấn lên trên người của mẹ. Cứ hả là dán dán dán dán lên, dán dán dán lên trên người của mẹ, lấy hồ á để mà dán lên trên người của mẹ. Thì sau khi mà luộc trứng xong rồi ha, thì lúc này á ông Tư mới kêu bạn rằng á là bây giờ con đợi cái trứng nguội chút xíu rồi con lăn đi. Con lăn lên trên khắp người mẹ con là quấn giấy đôi là từ cái phần ngực của mẹ nè, trở xuống dưới chân nha. Thì hả bạn với lại cái gì đó đó mới lăn. Thì ở ngoài anh Tư với lại ông Sáu bắt đầu ngồi đọc lẩm rẩm giống như là đọc thần chú á các bạn. Thì bạn kể rằng á, ông Sáu dặn rằng á, là khi mà bạn lăn trứng á, lăn chừng nào mà cho cái vỏ trứng nó tự động nó nứt nó bể ra thì ngưng. Thì lúc đó là bạn cứ lăn lăn lăn lăn cho tới khi mà bể hết năm trứng rồi á, thì lúc này ông Sáu mới kêu bạn á, là đi ra phía sau lấy cho ông á, là một cái thau, xong rồi á, là lấy đồ cho mẹ của bạn mặc đi, còn cái thau đó thì chế nước vô ha. Thì lúc mà mặc đồ vô cho mẹ rồi á, cái đống giấy đôi đó đó các bạn để qua một bên, mặc đồ vô cho mẹ rồi thì ông Sáu với lại anh Tư mới vô. Thì lúc đó đó ông mới kêu bạn rằng là bây giờ con lột cái vỏ trứng ra, xong rồi á là con bẻ cái trứng đi. Thì các bạn biết rồi, thí dụ như cái trứng gà nếu mà mình luộc lên xong rồi mình sẽ lột vỏ trứng rồi cái mình bẻ ra nó rất là dễ dàng đúng không, nó chín rồi. Thì lúc này bạn nói rằng chính tay bạn bẻ nha, chính tay bạn bẻ mà ta nói nó dẻo nhẹo giống như trứng giả vậy đó, giống như là cái trứng mà bằng silicon đó các bạn, nó dẻo dẻo luôn, bẻ không được. Cái ổng kêu á là cố gắng bẻ mạnh lên con, xong rồi cái bạn giật bạn kéo vậy nè thì nó bể ra. Và khi nó bể ra nha, ở trong á cái chồng đỏ trứng á các bạn nó đen thui và nó rất là thúi, nó thúi mà bạn nói rằng thúi cực kỳ luôn, thúi mà mình phải bịt mũi mình mắc ói tại chỗ luôn á. Rồi cái ông Sáu mới kêu á là lấy những cái tờ giấy đôi mà mới nãy đã đắp lên trên người mẹ của bạn á, bỏ vô trong cái thau nước á các bạn. Thì sau khi mà bỏ vô nha, bạn không tin nổi, trong khi giấy đôi thì các bạn biết tập học sinh mình đi học hồi xưa mình hay rứt giấy đôi để làm bài kiểm tra đó, thì bạn nói rằng á là những tờ giấy đôi là đều là giấy trắng đâu có chữ gì đâu, tập mới mà. Nhưng khi mà bỏ vô trong thau này á thì tự nhiên á ha, ở trên giấy á các bạn nó hiện lên chữ quá trời luôn, mà toàn là chữ gì đâu không, giống như là chữ Hoa hay là chữ hả của Campuchia các bạn, toàn là những cái chữ đó không, nó chi chít luôn. Bạn với là cái gì đó với mẹ của bạn khi mà xem hả là hết hồn luôn á, ủa sao kỳ vậy, trong khi giấy là giấy trắng mà bây giờ bỏ vô thau mà nó hiện lên trên giấy vậy đó. Thì lúc đó đó ha, ông Sáu nói rằng á, đó cô thấy chưa, nãy giờ tôi với thằng Tư đâu có đụng chạm gì vô những cái đồ này, toàn là người thân của cô làm, toàn là con của cô, chị em của cô làm thôi. Mà cô thấy rõ ràng không? Đây á, là nó yếm bùa cô, mà nó yếm dạng bùa chữ. Bùa chữ này á, là chạy chữ á, cho nên nó là khi mà mình rút ra, mình đắp lên để mình rút ra thì nó sẽ chạy. Nó sẽ chạy ra cái chỗ khác. Rồi á, là nó xâm nhập vô máu của cô. Nếu mà cô không gỡ sớm, cô còn chết sớm hơn cụ này nữa. Chỉ qua ông nội của bạn nói rằng á, nếu cô không gỡ sớm á, cô còn chết sớm hơn ông cụ này nữa. Thì khi mà thấy vậy đương nhiên mẹ của bạn phải tin rồi. Thì mẹ mới hỏi rằng á, là chú ơi, bây giờ con phải làm sao? Mà ai là người hại con? Thì ông Sáu lắc đầu. Ông Sáu không có nói rõ cái người hại. Mà ông Sáu nói rằng á, là bây giờ á, à, một tuần lễ nữa cô nói với con gái cô là bạn á, nói với con gái cô hai mẹ con đi qua bên Đồng Tháp đi, rồi á là lên trên nhà của con Tòng nè để mà ở nhà nó một thời gian đi, để cho hả là nó rút ra những cái bùa này cho cô, tại vì trong người của cô còn rất là nhiều chứ không phải là bao nhiêu đây đâu, còn rất là nhiều phải rút ra, rất là nhiều phải rút ra hết mới được. Nhưng mà ông Sáu dặn rằng là khi đi á, thí dụ như ai hỏi á là đừng có nói đi qua Đồng Tháp, mà nếu ai hỏi thì nói rằng đưa mẹ của bạn lên trên Sài Gòn để mà đi chữa bệnh, là cứ nói đơn giản vậy thôi. Thì sau đó đó ha, ông Sáu cũng hả lại thắp nhang cho bàn thờ gia tiên nhà của bạn á, rồi sau đó ông cũng từ giã ông đi về, ông kêu rằng tuần nhớ lên nha, tuần sau nhớ qua bên Đồng Tháp nha. Xong cái trong một tuần đó đó các bạn, thì mẹ của bạn đỡ hơn được một chút, nhưng mà có điều khi mà mẹ ngủ, trong khi từ nào tới giờ tuy là mẹ bệnh mà mẹ ngủ thì mẹ không thấy gì hết. Thí dụ như có mơ thì chỉ mơ những cái giấc mơ mộng mị bình thường thôi. Nhưng mà trong một tuần đó đó, buổi tối khi mà mẹ ngủ mẹ lại nằm mơ. Trong mơ mẹ thấy rằng có rất là nhiều kiến, kiến ở đâu hàng ngàn hàng vạn con. Rồi cái nó bò lên trên người của mẹ, nó bò vô lỗ tai, nó bò vô lỗ mũi, nó bò vô miệng, nó bò vô mắt mẹ. Nó tấn công, nó cắn mẹ quá trời. Là hầu như đêm nào mẹ cũng thấy giấc mơ như thế. Cho nên đó là buổi sáng khi mà mẹ dậy, mẹ rất là mệt mỏi luôn các bạn. Thì đúng một tuần sau á, thì cái ngày hôm đó bạn mới đưa mẹ của bạn đi ra xe đò. Ai hỏi thì nói là lên trên Sài Gòn đi chữa bệnh. Xong cái hả là cũng qua bên Đồng Tháp ha. Thì do là nhà của anh Tư Tòng của bạn á nằm ở trong ruộng á, mà cái thời điểm đó là tháng tháng tháng tháng 5 tháng 6 năm 2008. Thì cái thời điểm đó đó là nước bắt đầu á, là nước nó lên, thời lúc đó là Đồng Tháp mùa nước nổi á các bạn, nước nó lên cho nên vô nhà anh Tư cũng khó khăn dữ lắm hả, cũng đi xa dữ lắm mới vô nhà của anh Tư. Thì khi mà vô nhà của anh Tư là có ba mẹ của anh Tư nè, rồi á là bà con dòng họ hàng xóm láng giềng bên Tư, mà người nào cũng là người tốt hết. Khi mà nghe mẹ của bạn bị vậy á, cái lúc mà hai mẹ con bạn đến đó thì mọi người qua hỏi thăm, hỏi mẹ khỏe không rất là nhiều. Xong rồi anh Tư mới kêu rằng là hôm nay là coi như mệt rồi, cho nên đó là bây giờ á cô Út với lại bạn á là bây giờ vô tắm rửa rồi thay đồ ăn cơm xong rồi á là ngủ một đêm, bắt đầu qua hôm sau mình mới sẽ làm ha. Thì lúc này á anh Tư mới kêu bạn á là chở anh ấy đi ra ngoài chợ để mà mua trứng á các bạn, mua 50 cái trứng gà ta với lại mua mấy cuốn tập trắng thì á là để sáng mai làm. Thì sáng hôm sau là mọi người xúm lại làm, bạn nè với lại mẹ của anh Tư nè, rồi á là hả mấy cô với lại mấy bác mà bà con bên nhà của anh Tư bên đây á là xúm qua, phụ nữ là qua làm, qua xúm lại để mà lăn cho mẹ bạn, lăn từ 7 giờ sáng cho tới hả 10 giờ 11 giờ trưa, rồi cái hả là nghỉ một chút cho tới 3 giờ chiều bắt đầu lăn tiếp cho tới 6 giờ mới ngưng. Mà bạn kể rằng á là làm y chang như là làm bữa ở nhà của bạn vậy đó. Khi mà lăn xong là lấy cái giấy đôi đó đó bỏ vô trong cái thau nước là nó nổi chữ quá trời luôn. Mà ta nói bạn không thể nào tin nổi, tại vì cuốn tập mình mua ở ngoài tiệm chứ đâu phải là tập do anh Tư chuẩn bị đâu mà mình nói là có thủ pháp gì trong đó. Tập mình mua ở ngoài tiệm rồi về á là bạn chính tay bạn làm, mà khi bỏ vô trong thau hả nó nổi chữ lên, nó nổi chữ mà có chữ nó bị nứt làm đôi á các bạn, rồi chữ nó nhòe nó bể ra, nói chung nó nhìn nó rất là kinh dị. Thì bạn kể rằng á là cứ lăn như vậy nha, mẹ của bạn rất là mệt. Cho tới khoảng 4 5 ngày sau thì hôm đó mẹ ói quá trời luôn. Mẹ ói mà ta nói ha, ói ra cái chất nhờn màu đen á, nó thúi hả là vang vọng luôn các bạn. Rồi cái ói xong mẹ mệt dữ lắm, thành ra là buổi chiều hôm đó phải nghỉ. Rồi cái qua hôm sau lại lăn tiếp, cứ mua trứng về lăn tiếp vậy đó ha. Cái tới hả ngày thứ bảy, ngày thứ tám mẹ ói tiếp. Ói ra thì nó đỡ thúi hơn. Nó đỡ thúi hơn là cái bữa hôm trước ói. Xong rồi cứ lăn tiếp thì bữa đó mẹ quá mệt, bữa đó là ngày thứ mười mấy rồi. Mẹ mệt quá cho nên anh Tư mới nói rằng là hôm nay là ngưng. Hôm nay là ngưng bữa. Rồi á là anh Tư kêu á hả để ảnh chở bạn qua bên nhà của ông Sáu, từ bữa giờ là ông Sáu chưa qua nha. Thì để ảnh chở bạn qua bên nhà của ông Sáu để nói chuyện với ông Sáu, tại vì á là trên đầu của mẹ đó là có chữ ở trên đầu á. Thì cái đó là anh Tư không có biết cái cách để mà đọc thần chú để rút ra, thì phải có ông Sáu mới được. Thì lúc này anh Tư mới chở bạn qua bên nhà ông Sáu vô hả, nhà ông Sáu còn khó dữ nữa. Ông Sáu ở mà giống như là sâu ở trong ruộng, sâu ở trong vườn á các bạn, vắng nhà dữ lắm. Vô đó cái hai anh em cũng nói chuyện với ông Sáu cỡ 1 tiếng mấy. Ban đầu á là ông Sáu nói chuyện với bạn cũng vui vẻ bình thường lắm. Cái xong cái ông Sáu nhìn đồng hồ, cái ông Sáu nói rằng á là rồi sắp tới giờ tổ về rồi. À, cái này á hả ông phải thỉnh tổ để mà tổ về tổ giúp, rồi á là phải hả thỉnh tổ để mà đưa cái khăn đó là cái khăn gì thi ghi qua mà thi thi thi à cái khăn gì tự nhiên giờ không thấy được luôn, thì ghi ra rồi đã mất tiêu rồi các bạn. Khăn gì giống như là cái khăn ấn, cái khăn ấn của hả, là bên giống như là ông Sáu học cái đó đó, thì có cái khăn đó đó để trùm lên đầu á các bạn. Thì ông Sáu nói rằng phải có cái khăn đó đó để mà rút cái chữ trên đầu của mẹ ra. Thì nói xong cái ông Sáu đi vô bàn thờ Phật để mà ông Sáu thắp nhang cho Phật ha. Xong cái ông Sáu qua bên bàn thờ tổ của ông á để mà ông thắp nhang. Thì khi mà ông thắp nhang, cắm nhang xong cái ông quay ra ông nói chuyện với bạn. Mà cái lúc đó đó bạn nói rằng mới nãy thì ông Sáu ngồi nói chuyện với bạn bình thường. Nhưng sau khi mà thắp nhang cho bàn thờ tổ xong rồi, ông Sáu mới quay qua nói chuyện với bạn, mà lúc này cái giọng ông Sáu rất là khác. Cái ông Sáu mới nói với bạn vậy nè, ông Sáu nói rằng là kiểu giống như tổ về đã nhập vô ông Sáu rồi đó. Thì ông Sáu nói rằng là hả, nhỏ này thương mẹ con quá ha. À, thương mẹ con quá ha, con đừng có lo, con đừng có lo, hôm nay ta về á, ta sẽ giúp cho mẹ con mà. Ta sẽ giúp cho mẹ con đừng có lo nha. À, đừng có lo lắng gì hết trơn á, con thấy mẹ con, tại vì cái thời điểm đó là mẹ của bạn ốm dữ lắm luôn, còn cỡ ba mấy ký. Con thấy mẹ con vậy chứ rút ra trên đầu là xong, là sau này là mẹ con khỏe lại. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn mừng lắm, cái bạn mới hả chắp tay bạn hỏi rằng đó là xin cho con hỏi á, ai là cái người mà hại mẹ con, ai là cái người mà hại mẹ con mà để cho mẹ con á là hả tàn tạ mà dã man như vậy á. Thì ông cười các bạn, ông cười hả hả hả vậy đó. Cái ông nói rằng đó là hả cái này hả, cái này là anh mẹ con nói vậy đó, anh mẹ con. À, tại vì ông bà của con á chia đất không có đồng đều, cho nên nó là hả hai thằng lận nha, hai thằng đó đó là nó ganh tị với mẹ con, thành ra là nó hả muốn hại mẹ con để cho mẹ con chết, để làm gì con biết không, để hả tụi nó giành quyền giám hộ tụi con, tại vì lúc đó là bạn chưa đủ 18 tuổi, còn hai đứa em của bạn nhỏ hơn bạn là chưa có đủ 18 tuổi. Thành ra ha, tụi nó muốn á, là giành quyền giám hộ tụi con để mà tụi nó giành phần đất của mẹ con. Mà nó ác vậy đó, mà hai thằng này á hả, ông thấy là tụi nó không có ưa nhau. Tụi nó hả, thật ra trong lòng tụi nó không ưa gì nhau đâu. Cũng hả là nạnh hẹ tị nạnh nhau dữ lắm, nhưng mà do là tụi nó hại mẹ con á, tụi nó ghét mẹ con chung á, thành ra là tụi nó mới nhập lại để mà tụi nó yếm hại mẹ con đó. Thì sau khi mà nghe xong là bạn không tin được, tại vì bạn nghĩ rằng ủa, đó là anh ruột của mẹ, là cậu ruột của bạn mà tại sao lại hại mẹ đến nỗi như vậy. Bạn không tin được, cái giống như là ông đọc được trong lòng của bạn á. Cái ông nói rằng á, ta biết ta nói vậy á là con không có tin, nhưng mà con cứ chờ xem, sau khi mà ta giúp cho mẹ con xong xuôi hết rồi, khi mẹ con khỏe rồi á thì con cứ để ý nha. Hai nhà của hai thằng này á là sẽ liên tục hết người này tới người kia bị tai nạn giao thông. Làm ăn bết bát, làm ăn không lên được. Con để ý đi, mà tai nạn giao thông toàn là tai nạn nặng không thôi. Nhưng mà do hả là tụi nó cũng mạng số cao lắm, thành ra là không mất mạng. Nhưng mà có điều hả, bị tai nạn nặng á thì đuôi cùi sứt quẻ, giống như là đuôi cùi sứt mẻ hả, liệt tay liệt chân rồi đó, ý ông là như vậy. Con cứ đợi đi rồi con xem ta nói có đúng hay không. Cái xong cái ông mới hỏi bạn rằng bây giờ ta hỏi con á là con có muốn trả lại hay không, ta rút ra hết cho mẹ con rồi, con có muốn trả lại cái đó cho họ gánh hay không. Thì lúc này á bạn chắp tay bạn nói không, con chỉ muốn á là mẹ con được khỏe, con chỉ muốn là mẹ con được khỏe, mẹ con là mạnh giỏi là được rồi, chứ hả là không cần hại ai làm cái gì sai, ai làm gì quấy á thì là tự người đó sẽ hả là đền, giống như là đền cái tội của họ sao, chứ con cũng không muốn hả là trả lại, thì chẳng khác nào con giống như họ. Mà trong khi bạn lúc đó bạn mới có mười mấy tuổi thôi mà bạn nói được câu đó. Thành ra ông tổ mới khen bạn, ông nói rằng vừa khen mà vừa vuốt đầu bạn nghe, nói rằng là con nhỏ này giỏi, tâm con tốt đó. Thì thôi bây giờ á là tụi con đi về đi, rồi á là có gì á thằng Tư nó gọi qua cho cái xác này, ý là ông Sáu đó. Bây giờ tụi con về, tụi con chuẩn bị cho ta đó là cái trái khế kiển á các bạn, với lại rau diếp cá. Tụi con chuẩn bị cho ta là mấy bó rau diếp cá với lại là một số trái khế kiển để mà làm thuốc, để mà thoa vô người mẹ con cho xong xuôi. Thì lúc mà nghe nói như thế, bắt đầu anh Tư Tòng á, ảnh mới chắp tay, ảnh mới nói rằng á là tổ ơi, tại vì hiện tại á là cái trái, thí dụ như cái trái khế thường của mình đi, là mình tìm ở đâu thì nó cũng dễ rồi, nhưng mà cái trái khế kiển nó rất là khó tìm. Thời điểm đó là không biết ai trồng mà bây giờ hả khó tìm lắm, thì bây giờ mình có đổi được cái khác để mà thay thế hay không? Thì ông tổ lắc đầu, ông tổ nói phải khế kiển mới được. Mà tụi con yên tâm đi, bây giờ đi ra hướng này nè, ông mới chỉ nha, đi ra hướng này nè, rồi đi dài dài dài dài hỏi mấy nhà mà người ta có trồng kiển á, vô hỏi người ta xin người ta cho à. Xong cái hả ông kêu về đi, cái hai anh em cũng thưa đi về. Đi về xong cái bạn mới đi dài dài, mà ta nói hả đi ra xa muốn chết các bạn. Coi như nhà nào hả thấy có người là bạn đều vô hỏi, mà ai cũng lắc đầu hết, ai cũng lắc đầu cả. Xong cái bạn cứ đi dài dài, không có ngồi xa nha, bạn đi dài dài, mà lúc đó mùa nước nó lên đó, là nước nó ngập tới gần đầu gối của bạn vậy đó. Cái bạn đi dài dài cái tới nhà của một cái chú đó, bạn dòm vô thì bạn thấy ông chú này là ông đang đứng ông tỉa, ông tỉa tỉa tỉa tỉa mấy cái cây kiển á. Thì lúc đó đó bạn mới chưa kịp hỏi gì hết trơn, cái ông chú này mới quay ra hỏi con kiếm gì vậy nhỏ? Cái bạn mới nói dạ con kiếm cái trái khế kiển, tại vì con muốn xin cái trái khế kiển á. Thì ông chú này nói rằng là trời ơi, đã khế kiển rồi ai mà cho con mà hả mày xin làm cái gì, xin làm gì vậy? Cái bạn nói dạ tại vì mẹ của con á, là bị bệnh vậy đó, cho nên nó là cần phải có cái trái khế kiển để mà làm thuốc chữa bệnh cho mẹ con. Thì lúc này ổng mới quắt tay, ổng kêu mày vô đây, mày vô đây tưởng mày chọc ghẹo hả tao tính không cho, nhưng mà nghe mày nói vậy thì thôi tao có nè, vô đây nè tao có ăn cây, mà cái cây của ổng có chút xíu à các bạn. Bạn nói rằng đó là giống như là cái cây ổng ổng mới vừa trồng thời gian thôi chứ nó không có lớn. Thì ổng kêu mày vô đây, mày vô đây, tao có nè. Cái ổng mới hả là dẫn bạn với lại dẫn anh Tư vô, bắt đầu dẫn lại ngay chỗ cái cây khế đó, nó có chút xíu cao nhiều nhiều đây nè. Cái ổng mới nói tao có ăn cây nè, nhưng mà hả có mấy trái à. Thôi tụi bay, tao cho tụi bay đó, rồi đem về làm thuốc để mà giúp cho mẹ đi con. Cái bạn mới lấy tiền ra, bạn nói trời ơi có ăn cây vậy mà chú cho con vậy, thôi thôi con có nhiêu tiền chú cầm đi. Ổng chịu cầm, ổng nói không, tao cho tụi bay đó, đem về giúp mẹ, chúc mẹ con mau hết bệnh nghe không, tiền bạc cái gì mai mốt chú trồng lại cây khác không có gì đâu. Xong cái ổng không chịu lấy tiền nha các bạn, ổng cho nguyên cái cây khế kiển đó, mà trên cái cây đó có mấy trái mà thôi. Xong cái bạn cũng rinh nguyên cây, mà bạn nói trời, trên đường bạn về mà bạn suy nghĩ bạn khóc, bạn nghĩ hả trong khi người ta là người dân nước lạ, đâu có bà con, đâu có quen biết gì mình đâu, chỉ là một người lạ, mà tại sao người ta nghe cái tin mẹ của mình bệnh như vậy mà người ta động lòng, người ta thương, người ta cho một cái cây kiển như thế mà người ta không có suy nghĩ gì hết trơn á, mà người ta còn hả là muốn cho mẹ khỏe, còn chúc cho mẹ khỏe, mà tại sao hai cậu của mình là ruột thịt ruột rà với nhau mà tại sao hai cậu lại không thương mẹ như vậy? Thì bạn suy nghĩ mà bạn khóc, khóc quá trời trên đường về. Mà trước khi về ổng còn nói rằng về lẹ đi để chiều tối xuống là nước lên cao khó về nữa. Cái bắt đầu hả là đi về ha, xong cái đêm đó cũng tắm rửa đi ngủ. Thì qua sáng hôm sau mới có 6 giờ mấy là chuẩn bị để mà lo cho mẹ tiếp rồi. Thì lúc nãy anh Tư anh làm các bạn, anh Tư anh hả là mới nãy là lấy cái khăn từ ngay chỗ tổ về đó, thì anh Tư anh làm nhưng mà anh rút ra không có được. Trên cái phần đầu của mẹ, phần cái thân ngựa dưới thì đã hết rồi, nhưng mà còn trên phần đầu là còn mấy chữ anh không rút ra được. Thành ra là anh mới gọi qua cho ông Sáu, thì lúc đó là ông Sáu mới chạy qua. Khi mà ông Sáu chạy qua thì ông Sáu hả cũng làm lễ một hồi, thì cuối cùng là cũng rút ra hết. Nhưng mà ông Sáu nói rằng là bây giờ vẫn còn nửa cái gốc chữ ở trên đầu mẹ của bạn, nhưng mà cái đó thì không có sao, mai mốt quá là tự động nó tiêu hà. Nhưng mà mẹ của bạn là phải ở lại thêm, hai mẹ con thì ở lại thêm tầm khoảng chừng vài bữa nữa. để mà làm thêm vài lần nữa để mà coi có còn sót chữ nào trên người hay không. Thì bạn kể rằng là cũng ở thêm khoảng chừng 4-5 ngày ở hả, là cuối cùng không còn dưới thân người á, là sau khi mà lăn xong rồi ngâm giấy vô trong cái thau nước là những tờ giấy đó trắng tươi, không còn chữ nào hết trơn á, trong khi bình thường bỏ vô là giấy hiện chữ lên. Thì lúc đó là mẹ của bạn thấy giống như là mới được sinh ra lần nữa, các bạn thấy khỏe khoắn vô cùng luôn, không có mệt, không có đau bụng, không có nhức đầu nữa. Lúc đó mẹ cũng hả kêu bạn á, là con chạy qua bên nhà của ông Sáu để mà có gì giống như mình gửi cái lòng của mình để cho ông nhận vậy đó, ông đi giúp đỡ vậy đó ha. Nhưng mà khi mà anh Tư đưa bạn qua thì ông Sáu không có lấy. Ông Sáu nói hả về cầm tiền lo cho mẹ, rồi hả là hả bồi bổ cho mẹ để mà mẹ có sức khỏe trở lại rồi đi về đi. Rồi có gì á, là đúng 1 tháng sau á, ông với thằng Tư sẽ đi qua bên Bến Tre để mà trấn trạch cho nhà con. Tại vì nhà của con á, mẹ của con đã từng bị hại, mà nó hại trong cái thời gian 2 năm mấy như vậy, nó lâu lắm. Thành ra là cái người của mẹ rất là yếu, cộng thêm ông nội của bạn là già yếu. Bạn với lại 2 đứa em bạn thì còn nhỏ, thành ra là trong nhà là cái dương khí nó không có thịnh nhiều. Cho nên nó là ông sẽ trấn trạch cho xung quanh nhà của mẹ, để lỡ có chuyện gì thì sẽ không có sao nữa. Thì bắt đầu là cũng đưa mẹ về. Khi mà mẹ về mẹ rất là tươi tỉnh luôn. Cho nên nó là hàng xóm láng giềng hỏi hả là đi đâu mà bữa giờ lâu vậy đó ha. Mà đi biết bao lâu á, các bạn cũng gần 20 ngày. Hơn 20 ngày chứ. Hả đi đâu bữa giờ lâu quá vậy mà về thấy khỏe quá trời vậy, hồng hào quá trời vậy. Thì mẹ với bạn nói dối á, là đi lên nhà của người cô tên Thảo, là em của ba bạn ở trên Sài Gòn á, là lên trên đó ở nhà cô Thảo để mà chữa bệnh. Thì bây giờ chữa đã hết bệnh rồi. Thì khi mà nghe vậy á, người này người kia trong xóm cũng rất là mừng các bạn vợ. Sau đó về là mẹ bạn dần dần khỏe, dần dần khỏe rồi á, là từ từ ăn uống lên rồi cũng lên ký. Rồi đúng tháng sau á, là ông Sáu danh Tư cũng xuống, ông Sáu làm lễ trấn trạch cho nhà của bạn. Rồi từ đó là không có xảy ra bất cứ vấn đề gì nữa. Tới bây giờ á, là mẹ của bạn vẫn còn sống rất là khỏe mạnh với lại gia đình với con cháu luôn các bạn. Còn ông nội của bạn á, thì sau đó vài năm ông nội do già yếu cho nên cũng đã mất đi. Còn về gia đình của 2 người cậu của bạn thì y chang như những gì ông tổ về nói. Là 2 người cậu này ha, bắt đầu gia đình cứ người này á, ra đường bị xe đụng, cho tới người kia ra đường á, là bị xe đụng. Không đụng người ta thì cũng có người đụng mình, còn không có ai đụng cũng tự đụng vô cục điện, tự đụng vô cây hoặc là tự té. Mà toàn là té nặng không, các bạn gãy tay, gãy chân rồi á, là sau khi hồi phục á, là cũng không có trở lại như xưa. Mà theo cái kiểu á, là cà lết vậy đó. Rồi làm ăn á, là cũng dần dần bết bát, cho tới giờ cũng không khá nổi luôn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe thấy ghê các bạn ha. Còn về cái phần khế kiển với lại rau diếp cáo nãy thì quên là khi mà về á, sau khi mà rút ra hết cho mẹ bạn rồi á, thì sẽ đâm cái khế kiển này với lại rau diếp cá đó là bỏ vô đâm chung với nhau, xong rồi lấy vắt nước á các bạn, rồi thoa lên trên người của mẹ. Cứ thoa hết người của mẹ là về cái phần khế kiển với dao diếp cá là làm như thế, mà bữa nãy thì quên kể vô. Thì đây là câu chuyện của bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng á, là trong quá trình mà điều trị cho mẹ của bạn á, là bạn đã mua hơn 500 trứng gà ta với lại rất là nhiều cuốn tập trắng. Không biết là bao nhiêu cuốn, là cũng mấy chục, gần cả 100 cuốn đó các bạn, để mà gỡ ngải chữ cho mẹ bạn. Nghe thấy ghê các bạn, từ nào tới giờ Thi không tưởng tượng là có nhiều cái loại ngải như vậy. Mà khi Thi kể, Thi đọc Thi mới thấy có nhiều ghê á. Hả, khi mà nghe chuyện này mình cũng thấy hả là đáng sợ lòng người quá các bạn ha. Trong khi á, là em gái của mình, là cháu của mình, vậy mà hả, cha mẹ thì không phụng dưỡng, mà cho tới khi hả chia của bắt đầu nhào vô để mà giành cái phần nhiều hơn. Thì mình nghe chuyện này á, là mình cũng thói thần 2 ông cậu của bạn luôn, quá trời quá đất các bạn ha. Thì đây là câu chuyện của tập ngày hôm nay. Tập 1573 Thi đã kể xong rồi. Hôm qua Thi vô Thi kể hoài cũng được các bạn, tại vì á là Thi muốn kể rõ ràng hơn về tình hình của gia đình bạn á, thì chắc là do là muốn kỹ quá, thành ra cứ nói hoài kể được 15 16 phút cái tắt nghỉ. Hả, kể lại khác, cứ kể được hả 10 phút cái tắt thấy không ưng, cho nên đó là cứ tắt kể lại. Nói quá trời nói mấy tiếng đồng hồ, hôm nay khan tiếng nè, hôm nay cũng hơi đỡ đỡ lại, hy vọng là ngày mai không có khan, tại vì hôm nay tập cũng dài, nãy giờ Thi nói cũng nhiều á các bạn. Hy vọng là không khan, nhưng mà hiện tại thì Thi thấy rằng là cái họng của Thi không có đau gì hết trơn á. Thì thôi bây giờ là Thi ngưng tại đây các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1574. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!